dùng hình ảnh dân dã để trình bày chân lý cao thì lại thấy rất dễ. Nhất là Việt Nam chúng ta lấy cái đời sống gia đình làm quan trọng, rồi từ đó đi sang Thiên Chúa là Cha. Chúng ta chia cái bảng làm hai, hai bức tranh nó giống hệt nhau. Bên đây là một cặp vợ chồng lấy nhau rồi từ từ sắm sửa. Trước hết sắm cái tivi, rồi sau đó là bắt đầu đến cây cảnh. Phong trào mới bây giờ là cây cảnh nhiều lắm. Rồi bây giờ có phong trào nuôi chim nữa kia. Có cà phê chim. Rồi sau đó chúng nó đẻ được thằng cu tí. Cái nào cũng là của hai vợ chồng làm ra. Nhưng mà cuối cùng mới thấy rằng tất cả mọi cái đều vì cái thằng cu tí này. Sau này cũng chỉ vì nó mà phải có tivi. Rồi vì nó mà phải có cảnh, có cây. Rồi vì nó mà có con chim này. Tất cả vì nó thôi. Cha mẹ sẵn sàng bán tất cả nếu có nhu cầu. Ví dụ nó bệnh hoạn tật nguyền thì sẵn sàng bán hết để lo cho thằng con. Và không ai bao giờ bán thằng con để sắm tivi, để mua con chim. Lý do tại bởi vì cái này mới là con. Còn tất cả bấy nhiêu chỉ là của, tài sản của chúng nó. Nhưng đây mới là con của chúng nó. Cái quả nó bằng này thôi. Nhưng mà nếu muốn lấy giống nó thì khi phơi để trong cái thau phải lấy miếng kính đậy lên trên. Bằng nếu không thì gió nó bay hết. Bởi cái hột nó y như hột cám vậy. Thế nhưng mà từ cái hột nhỏ nhất như thế mà 20 năm sau nó thành một cây bạch đàn có thể là ôm được. Tức là nó có sự sống. Thế thì hột nào lại to nhất thì không ai nghĩ ra, cứ bảo hột xoài, hột sầu riêng. Nhưng mà có một cái hột tại người ta không gọi là hột thôi, đó là cái gáo dừa, nó to bằng cái niêu á, nhưng nó là cái hột đấy. Thế thì cho bà con biết quan sát. Rồi thứ hai là nó không cảm giác. Chúng ta lấy dao đốn thoải mái, cây chuối phạt ngang, rồi ngày hôm sau nó lại tòi lên một cái đọt. Không biết đau và không hiểu biết. Chúng ta không thể nói chuyện với cây được. Nhưng mà có người nó cãi, nó bảo cái cây xấu hổ nó có cảm giác và nó có hiểu biết. Nhưng mà không phải, cái đó chỉ là người ta gọi là cái, không phải là cái cảm giác, nó là một cái phản xạ thôi. Nên đụng vào cái cây xấu hổ cái là nó xù xuống, vì thế gọi nó xấu hổ. Rồi sau nó lại cong lên, cái đó là phản xạ thôi. Rồi kế đến là loài động vật. Động vật thì thứ nhất nó có sự sống, thứ hai là nó có cảm giác. Như con mèo mà nhéo nó một cái là kêu meo liền. Một con gà, con cò mà nhổ lông cái nó kêu quạc liền. Nhưng mà không hiểu biết. Đến chỗ này là bắt đầu tranh cãi dữ à. Có người bảo ông cha ơi, con chó nó khôn lắm, cho nên nó có trí khôn. Nhưng mà con khỉ còn khôn hơn con chó nữa kia. Có mấy loại khôn. Thứ nhất loại khỉ, loại chó, và có cả những con voi, con ngựa, nó có những cái hiểu biết khá lắm. Nhưng mà có phải có trí khôn không? Cho nên chúng ta đặt lại vấn đề khôn khác mà có trí khôn thì khác. Ví dụ con chó, nhiều trường hợp nó khôn hơn người nhưng mà không có trí khôn. Ví dụ có một chuyện ở dưới cái rắn, cái nhà của ông già nó ở đây, thế cái thằng con thứ hai nó có một cái nhà ở đây. Thế thì ông bố theo dõi, sáng nào cũng vậy là 5 giờ là vợ chồng mới dậy hết rồi. Thằng chồng thì tập thể dục, con vợ thì lục đục cái gì đó không biết. Nhưng mà hôm đó 8 giờ không thấy hai vợ chồng nó dậy, cứ nín khe thôi. Thế ông mới sang gọi không thấy trả lời. Ông mới cậy cửa ra vào đập chúng nó, thì chúng nó mới ngồi dậy. Đứa nào ngơ ngơ ngơ, thì hóa ra hai đứa nó bị bỏ thuốc mê. Coi cái tivi thì mất rồi, rồi cái tủ thì mở banh ra, mấy một chút gọi là nữ trang á, vàng bạc để đây mất hết rồi, rồi mấy triệu bạc để đó tiền cũng mất hết rồi. Bây giờ làm sao? Mời công an xã đến lập biên bản. Thế thì công an xã hỏi rằng anh chị có nghi ngờ cho ai không? Thì hai đứa bảo là không dám đâu, bà con xung quanh đây toàn là người quen thân không hả, cho nên không dám nghi. Và nếu không dám nghi thì công an lấy viện vào cái cơ sở nào để mà chất vấn, để theo dõi. Nên thôi thì cuối cùng đành vào thế này thôi. 113 một cú điện thoại, thế là một o bo từ ngoài Cà Mau đi vào. Thế có công an, nhưng mà có một thằng chó, quên biết là thằng hay là con thì không biết, nhưng mà một con chó. Thế thì dẫn con chó đến cái chỗ tivi, nó hít hít ba cái, xong rồi nó sang cái tủ mở banh ra, nó hít hít hai cái, thế xong rồi nó đi hiên ngang tự tin như một cô giáo. Còn công an xách chúng đi sau như là mầm non thôi, đi theo cô, chả biết thế thua. Thế nó cứ đi theo nó, rồi đến chỗ một cái cầu khỉ thì nó dừng lại, nó quay sang bên kia, nó sủa ra thì thằng ăn trộm nó qua bên kia rồi. Cái cầu khỉ nó bằng cánh tay này, con chó đâu có đi qua được, cho nên đành phải cô giáo phải dừng lại ở đó, rồi ba học trò công an đứng lại đó để chờ một cái xuồng đi qua, thế là ngoắc vào xin quá giang đi sang bên kia. Thế rồi cô chó lại cứ thế tiếp tục đi lội băng qua cánh đồng, rồi công an cứ đi theo thôi, y như mầm non vậy. Rồi đến một cái chòi, trong đó có thằng thanh niên ở trần mặc quần xà lỏng nằm ngủ trên võng á. Thế là con chó nó nhảy lên, nó chồm, nó cạp thôi chứ không có cắn. Thế công an rút súng ra: tối hôm qua mày vào nhà thằng Út ăn cắp một cái tivi, mày dây chuyền vàng đôi bông vừa 5 triệu bạc có không? Mày mà chối là chó nó cắn mày luôn á. Thế là phải nhận thôi. Thế thì hỏi rằng tivi đâu? Dạ em để ngoài gốc dừa, em phủ rơi bên trên. Đó. Thế còn vàng với tiền để đâu? Dạ thưa anh, ở đây, trong túi quần đùi ấy. Thế là xong. Như vậy rõ ràng là con chó khôn hơn người. Con chó y như cô giáo, công an như là học trò mầm non vậy, léo đéo đi theo thôi. Thế nhưng hỏi rằng con chó có trí khôn không? Và con chó có thật là hơn công an không? Thế thì chắc chắn là không rồi. Tại sao vậy? Vì nó khôn nhưng mà không phải là có trí khôn. Vậy thì trí khôn là gì? Chúng ta muốn biết là thấy có tiến bộ thì đó là trí khôn. Đây là một bằng chứng. Cách đây 2 triệu năm, theo như các nhà khoa học đoán chừng thì loài người xuất hiện chừng 2.000 năm nay, 2 triệu năm nay. Và tất cả các động vật thực vân vân đều có trước loài người. Thế thì cách đây 2 triệu năm, chó và người thì gần như giống nhau 100%. Thứ nhất ở chuồng như nhau. Thứ hai là ăn sống như nhau. Thứ ba là ở trong hang hốc như nhau. Ví dụ một cặp vợ chồng, thằng chồng đi bắt săn được con thỏ, hãy đem về, thế là xé đôi ra, chồng một đùi, vợ một đùi, hai đứa cứ thế mà nhóp nhép ăn sống thôi, y như con chó vậy, không khác tí nào hết. Cho nên chó và người thì thứ nhất ăn, thứ hai mặc, thứ ba ở như nhau. Nhưng năm nay 2013 thì sao? Chó vẫn ăn sống như cách đây 2 triệu năm. Chó vẫn ở chuồng 100%, sexy 100% như 2 triệu năm về trước. Rồi vẫn cứ ở gầm giường, vẫn ở hang hốc như ngàn xưa. Thế còn chúng ta thì sao? Úi dồi ăn. Không còn ăn sống nữa đâu. Ví dụ cả mang một con cá lóc, thì thứ nhất, giản dị nhất là nướng chui. Lấy sình đắp vào, thế là lấy lửa đốt lên, thế là có món nướng chui. Bây giờ văn minh hơn tí nữa, nó lấy đẻ chui nó bó, xong nó ném vào đống lửa, rồi cũng có cá lóc ăn. Đó là món nướng chui. Thứ hai là món canh. Thứ ba là món cháo. Thứ bốn là món kho. Thứ năm là món chiên. Thứ năm là món khô. Thứ năm là món mắm. Úi dồi ôi, đủ thứ kiểu. Nhưng mà con chó vẫn có một thứ thôi, không thay đổi. Ném cho nó con cá lóc cứ thế là nhanh, rạo rạo rạo, không cần nấu nướng gì hết. Mà người ta thì quá thể. Bây giờ còn ăn cơm nhà hàng kìa, ăn chán các thứ. Bây giờ bắt đầu ăn châu chấu này, ăn cào cào này, ăn sâu róm này, đủ thứ hết. Mà nhiều kiểu lắm, ở VIP chứ không phải là mình không được ăn đâu. Rồi mặc. Con chó năm 2013, chó được cho cái điều ở chuồng hết, không thay đổi tí nào hết. Còn người ta thì úi giời ơi, không thể tưởng được. Y phục chúng ta nó thay đổi, có những cái 1.000 năm rồi cũng mất thôi. Ví dụ con cái này, biết bà con có để ý hay không, đó là cái váy. Người Tàu không mặc váy, mặc quần. Còn Việt Nam là mặc váy rõ ràng. Cái thúng mà thủng hai đầu, bên ta thì có, bên Tàu thì không. Thế mà bây giờ nó biến, nó mất rồi. Bà con có hiểu lịch sử nó, cái váy nó biến đi như thế nào không? Nó đi vào văn hóa dân tộc, không biết là bao nhiêu ngàn năm rồi đấy. Thế mà nó chết bất đắc kỳ tử. Do đâu? Thứ nhất, ở miền Nam, cái váy nó chết do ông Gia Long. Ông Gia Long khi thống nhất đất nước vào cỡ năm 1833 gì đó, thì ông ta soạn cái khoản luật, mà cái luật đó dựa trên luật Hồng Đức của Trung Quốc. Cho nên ông ta cũng muốn vuốt ve, muốn nịnh ông nội, để ông nội nhận cho Việt Nam độc lập. Cho nên ông ra lệnh người Việt Nam phải mặc quần như người Trung Hoa. Thế nhưng mà miền Bắc không chơi, phép vua thôi lệ làng dứt khoát, không mặc váy, không mặc quần, cứ mặc váy. Còn miền Nam, bởi vì theo ông Gia Long, từ miền Bắc đi vào miền Nam theo chú Nguyễn, thế thì người nào cũng phải làm vừa lòng ông thôi. Cho nên miền Nam bỏ váy ngay sau cái luật đó. Thế là đàn bà miền Nam mặc quần, còn đàn bà miền Bắc cứ mặc váy. Ông Gia Long chả làm gì được, phép vua thua lệ làng. Thế thì không hiểu cái váy nó có đẹp hay không, mà sao người ta ưu ái nó quá thể. Mà dường như cái váy nó có tiếng xấu lắm. Cho nên khi lấy váy mà úp vào đầu người nào á, là nhục đến tối đa rồi đấy. Nghe nói người xưa có một ông cha giáo phần Hà Nội bị một người đàn bà đấu, lấy váy úp vào đầu ông á, trên cái váy nó phải xấu lắm thì mới làm như vậy. Đến khi vào trong Nam, hai cha con gặp nhau vui vẻ lắm, bà lại biếu ông cha một đôi giày. Thì hai cha con cười với nhau, ngày xưa thì đấu tố, chụp váy vào đầu. Đấy. Thế thì ở miền Bắc này nó mất vào lúc nào? Miền Nam là rõ rồi, theo luật Hồng Đức là không mặc váy. Còn miền Bắc cứ váy, nó mất vào lúc nào? Có ai để ý không? Có theo dõi không? Nhưng mà lý do tại sao thế? Con cũng chưa rõ lý do đâu. con chỉ văn hóa dân tộc là nó ghê gớm lắm. Vâng vâng. Bám đấy. Thì vâng. Tại sao nó rơi vào nắm ngay? Vâng vâng. Con chỉ có suy nghĩ như thế này, tức là cái váy ấy thì nó rất dễ hở hang. Đấy. Nó khi mà người phụ nữ ơi thì có khi là nó mất cả lịch sự. Thế thì có lẽ cái nền văn minh nó đi lên thì người ta cũng học miền Nam ta mặc cái quần kín đáo hơn. Thế con chỉ nghĩ được vậy thôi. À, người miền Bắc không dễ gì bỏ một tập quán đâu. Nhưng mà do hoàn cảnh xã hội, lúc đó cuộc chiến tranh Việt-Pháp, cho nên người nữ phải đi dân công, phải đi gánh đạn, rồi cánh lúa, mà đi trong rừng nó toàn phải leo dốc. Leo dốc cao như thế này này, thế mặc váy, đứa mà ở trên kia đi trước thì dưới này nó thay hết. Mà lúc đó không có quần xì líp đâu, có cái váy thế thôi trong chẳng có hết. Đấy, cái ban đầu thì túm, lấy cái sợi dây nào cói nó, cái buộc túm cái váy lại, cái váy như thế này. Đấy. Thế xong rồi túm nó lại này này, buộc đây này. Thế ở đi leo núi, leo đồi thì dưới lên không thấy. Thế cứ thế như vậy thì xấu hổ quá, rồi tự nó mất hồn ảo hay thôi hả? Chẳng ai bảo ai hết á. Thế là cái váy rụng, váy miền Bắc rơi xuống, đánh mất tất cả cái văn hóa mà đã đi vào văn chương rồi đấy. Cái thúng mà thủng hay đầu, bên ta chỉ có, bên tàu thì không. Bây giờ nó mất hồn ảo hay. Đấy. Nhưng mà bắt đầu phải do vấn đề lịch sử, miền Nam là do vua Gia Long, còn miền Bắc là do người nữ đi dân công. Đàn bà phải đi dân công, trừ những cô gái có bầu thôi. Còn nếu chưa có bầu á, là vẫn phải đi dân công. Thế đi một tháng thì nghỉ một tháng, đi hai tháng thì nghỉ hai, đi sáu tháng thì nghỉ sáu tháng. Mà đi như thế là cứ phải gánh, gánh gạo, gánh đạn, gánh các thứ đi ra, ngay cả chiến trường nữa. Mà đồi núi không à, úi dồi ôi. Nếu mà cứ mặc cái váy như thế mà lại không có xì líp, ngó lên cái là xấu hổ chết được. Thế tự nhiên là nó bắt đi. Đấy. Văn hóa nó hành trình và nó chết. Có người chết vì bệnh, có người chết vì tai nạn giao thông. Thì cái váy này nó chết vì hai lý do. Một là vì luật của ông Vua Gia Long. Đấy. Hai là vì cuộc chiến Việt-Pháp. Nếu không có cuộc chiến tranh Việt-Pháp, nếu người đàn bà không phải đi dân công, có lẽ bây giờ cái váy còn đấy. Cái điều là nó đẹp hơn thôi. Nó không phải là cái váy quay còng như ngày xưa, váy bằng vải ta dệt bằng tay, xong rồi nhuộm nâu xong mới chít chết bùn vào, rồi thì mới giặt đi nó thành ra đen đó. Úi dồi, cái váy đó bây giờ mặc lại chắc là xấu hổ lắm, không ai dám mặc đâu. Và thứ hai nữa, cái váy vẫn nói là cái gì là hạ cấp, cho nên lấy váy úp vào đầu người ta là nhục lắm, thì đánh cho chết luôn đấy. Đấy, thế cho nên chúng ta có trí khôn, nó thay đổi qua thể, y phục liên tục. Và bây giờ ở cũng vậy. Nhà lầu, ui dồi ôi, 60 tầng. Và không có phải bước từng bước nữa, rồi mà thang máy nó đưa lên. Ấy là có những trường hợp, rồi cái diệm remote. Ngồi coi tivi bấm cái nó ra Đài Sài Gòn, bấm cái nó ra Vĩnh Long, bấm cái nó ra Hà Nội. Úi dồi ôi, quá hay. Remote. Có một ông Việt Nam đi sang thăm thằng con Việt Kiều. Hai đời sống nó khác nhau quá. Nó bảo bố ơi, hôm nay con công tác khẩn lắm, cho nên tài xế nó sẽ đưa bố về nhà. Bố cứ ở đấy, rồi đến trưa con về. Rồi thằng tài xế lái xe đến cổng một cái, thấy cổng đóng im ỉm. Thế ông này tưởng ra thế nào cũng phải xuống mở khóa rồi mới mở ra được. Ai ngờ nó bấm, thế tự nhiên cái cửa nó mở ra. Không thấy có người nào hết mà nó mở. Ông này không dám nói, sự xấu hổ. Đến khi vào tới tiền sảnh, cái cửa đằng trước cũng đóng hết. Rồi nó lại remote bấm ba cái, thế là nó mở ra. Thế là ông ta vào ngồi trong đó để chờ thằng con. Nhưng mà trong khi ngồi đấy thì uống nước, và uống nước vào thì nước cũng phải ra chứ nó có chịu ở lại đó đâu. Rồi không những nước ra mà còn cái kia nó cũng ra nữa, đồ lỏng rồi đồ đạc. Thế là ông đi vào vệ sinh ngay bên cạnh thôi. Vệ đi sang sinh xong mới ra, không mở được cửa, nó không có chốt, không có gì hết. mà tại sao mà không mở được? Mới gọi điện thoại thì nó bảo rằng: thế bố rửa tay chưa? Chưa. Bố rửa tay đi. Thế là bố vặn cái vòi nước đó, không phải nước đâu, mà ga nó ra. Khi ga nó xì ra, cái tự nhiên cửa nó mở. Úi giời, không thể hiểu được. Bây giờ nó ăn ở như thế nào lạ quá. Ở nhà mình đâu có thấy cái này bao giờ đâu. Mà lại không phải nước đâu. Nước nó chảy ra. Thế thì có khi nó nhễu ra ngoài, nó bẩn nữa. Rồi lại phải có cái để lau tay nữa. Bây giờ bằng ga. Thế xong cái thứ nhất, mát ơi là mát. Thế xong rồi khô ngay lập tức. Thứ ba, thơm thơm. Đó. Thế đây có một câu chuyện Đức Cha Bùi Tuần Ngài kể, một người kể lại tôi nghe trực tiếp. Đức Cha Bùi Tuần Ngài ra ở bên Đức. Rồi sau năm 75, mãi đến năm 80 gì đó, chính sách đổi mới rồi, thì Đức Cha Bùi Tuần được đi ra nước ngoài. Thế Ngài đi thăm nhiều nơi, đặc biệt là về cái chủng viện cũ ngày xưa. Thế thì Ngài nói rằng cây cối vẫn như thế, cây cổ thụ vẫn như thế, các phòng vẫn như thế, chả có gì thay đổi quả. Thế nhưng mà có một điều là sáng hôm ấy, Ngài đi ấy, nói là đi toilet thì cũng chẳng nên. Chúng ta nói đi toilet, còn Đức Cha thì cứ nói đi ấy được rồi. Thế Ngài làm xong đâu đấy rồi, thì bắt đầu chùi. Thì mọi khi nó có một cái hộp, có cái cuộn giấy vệ sinh ở đấy. Mà bây giờ tường nhẵn thín, không có một tí nào hết. Không phải là ông thầy ông quên. Bởi nếu quên thì cần phải có cái hộp ở đó. Đằng này nhẵn thín à. Chết mẹ nó rồi, bây giờ biết làm sao. Bây giờ gọi người ta đi hỏi lấy giấy vệ sinh cũng xấu hổ. Mình là giám mục Việt Nam sang bên đó mà đi nhà vệ sinh, mà phải đi hỏi xem đi chủ đích thế nào hả? Thì ông quýnh quá sức, ông dòm tới dòm luôn, thấy nó có cái nút, à, ông bấm một cái, thế là cái cửa nó mở ra. Thế ở trong này không có giấy, nó lại có một cái hộp, cái chai, nó có cái vòi. Thế ông mới đọc cái xem nó, à, không chùi đít nữa, mà xì bằng ga. Đấy, thế là bố mình mừng quá thể, thế là xì tối ra luôn. Đến sau này Đức Cha Bùi Tuần bảo rằng: ôi giời ơi, thứ nhất nó êm đít lắm, thứ hai nó mát đít lắm, thứ ba nó thơm thơm nữa kia. Đi vệ sinh xong ra ngoài, mùi thơm trong quần vẫn còn bốc ra. Ôi giời ơi, nó thay đổi. Đấy, cuộc sống của con người nó thay đổi như thế. Nhưng con chó thì vẫn như cũ, vẫn đi ỉa, vẫn cúi đít, khom khom đít xuống. Xong cái thì là cứ đi vui vẻ như thường thôi, chả đặt vấn đề gì hết. Thế cho nên con người có trí khôn vì có tiến bộ, trong khi con chó có khi rất khôn nhưng mà đến thế thôi, chấm dứt, không có hơn nữa, vì nó chỉ là phản xạ, không có trí khôn. Thế thì con người có trí khôn, ông trời sáng tạo ra con người cho nó có trí khôn, tức là nó thứ nhất là có sự sống. Từ bé tí mà lớn lên, khi chúng ta bắt đầu làm người, thành một con người có linh hồn, thì nó bằng nào? Nó bằng đầu kim cút. Nếu cân lên chắc là được 1 gram. Rồi sau 278 ngày nằm trong bụng mẹ thì nó được 3,6 kg. Thế là mẹ cho ra đời. Thế thì từ một cái hột nhỏ tí xíu như cái đầu kim gút, rồi cuối cùng được 3,6 kg, rồi sinh ra lần lớn lên, có một người đàn bà kia năm nay được 230 kg. Ôi dồi ôi, đàn bà mà 230 kg. Như vậy thì có một cái sự tiến bộ dần dần lên, tức là có sự sống. Thứ hai là nó có cảm giác, biết đau đớn lắm. Bố đánh là không đít lên đấy, mẹ đánh là lấy hai tay bưng lấy đít đấy, đau lắm, có cảm giác. Và thứ ba là có trí khôn. Do đó mà hôm nay đời sống con người ta nó cứ thay đổi liên tục mãi như thế này, mà càng ngày càng chóng mặt luôn. Chắc cũng khoảng chừng 10 mấy năm nay thôi, bắt đầu có điện thoại di động. Ôi trời ơi, từ đứa con nít bé tí thế này, cho đến ông già lụm cụm, cho đến bà già trầu răng đen ngồi ở sân Nội Bài, vẫn còn nón, vẫn còn chiếc khăn mở quà, nhưng mà alo, ngồi dạng tè he ra gọi điện thoại. Ôi dồi ôi, tiến bộ ghê quá. Con người ta thay đổi, không biết nó còn thay đổi đến đâu. Có thể nghi ngờ rằng 50 năm nữa, thì tất cả từ cách ăn ở nó không như thế này nữa. Và lúc ấy chúng ta không còn phải đi học như thế này nữa đâu. Và rất có thể một ngày nào nữa, cách đây 20 năm, 30 năm, con cái chúng ta nó bảo bố hay bố, ngày mai Chủ nhật đi lên cung trăng chơi nha. Dám lắm ấy mày không đâu. Bây giờ bố muốn đi cung trăng nè, hay bố muốn đi hỏa tinh nào, giờ bố muốn cái nào con đưa bố đi, dám lắm. Không bao lâu nữa đâu, bởi vì cái cuộc tiến bộ khoa học nó đi nhanh quá thật. Đến mức độ phải chóng mặt luôn, không hiểu cái gì nữa. Nhưng mà con chó chắc chắn vẫn y như thế, không thay đổi. Nhờ cái sĩ côn đó mà tất cả mọi sự phục vụ con người. Một cục đất bây giờ nó biến trở thành cục gạch. Một cục đá nó biến trở thành xi măng. Và một cục đá có khi bên trong nó lại có kim cương. Ui dồi ôi, chỉ một cục thôi là cả một cuộc đời thay đổi. Cho nên từ quặng mỏ cho đến không khí cho đến nước, tất cả đều phục vụ con người nhờ ông trời cho nó cái trí khôn. Rồi đến thực vật cũng vậy, người ta sử dụng nó tối đa. Có thứ lá dùng để làm thuốc, có thứ lá dùng để uống như nước trà, rồi có thứ để ăn, rồi có thứ hoa để làm thuốc, có thứ hoa để tặng người yêu, có thứ hoa để tặng ông vít. Rồi cây cũng vậy, vỏ cây, thân cây, thậm chí cả rễ cây cũng sử dụng được, rễ chanh chẳng hạn. Cho nên phục vụ con người từ trái cho đến hoa, đến lá, đến vỏ, đến thân cây, đến rễ đều phục vụ con người về mọi kiểu. Có khi làm tác phẩm nghệ thuật bằng rễ cây, có khi làm bàn ghế bằng thân cây, rồi vỏ cây thì bây giờ lại làm thuốc. Rồi có biết bao những cái lá chẳng ra gì hết, như lát. Ngày xưa chỉ là dệt chiếu thôi, mà bây giờ làm những tác phẩm nghệ thuật. Với làm cái túi sách bằng cỏ lát bán 20 đô la. Ui giời ơi lời giời, 20 đô la là bao nhiêu? Là 400 ngàn. Phải không? Đấy. Mà có gì đâu, toàn ba cái cỏ thôi, lăng nhăng đó. Rồi cái bệ giường vậy, ngày xưa có lãi gì đâu. Thế mà bây giờ làm cái nón điệu, đấy, thế là cũng 100 ngàn đấy. Con người ta biến tất cả để phục vụ. Rồi đến động vật cũng vậy, cũng để phục vụ con người. Và nhân tiện đây, thế thì có một câu hỏi của những người ngoại. Người ta bảo rằng tại sao con chó nó trung thành như thế, nó dạy chúng ta về sự chung thủy, thế mà tại sao để nỡ tâm làm thịt nó vậy? Thì tôi có trả lời cho cái ông đó thế này. Thứ nhất, con chó nó trung thành, nhưng mà nó trung thành với ai đấy ông? Nó trung thành với chủ nó thôi. Còn bố ông chủ, mẹ ông chủ Hà Nội về á, nó cắn cho thấy mồ á, chứ đừng tưởng là nó trung thành đâu. Cho nên đừng có tưởng nó là dạy chúng ta bài học trung thành. Thứ hai nữa, đâu phải con chó nào cũng tốt đâu. Có con đi sang hàng xóm đi cắn gà, người ta đang chửi kìa. Có con chó học trò đi học qua cắn cá thì bồi thường 150 ngàn kìa. Cho nên chúng tôi ý thức, thứ nhất, con chó nào nó đi săn giỏi, cho mày đi săn. Con chó nào giữ nhà tốt, cho mày giữ nhà. Nhưng con chó nào đi cắn trộm, con chó mà lấy cớ để cho hàng xóm nó chửi á, thì làm thịt để lấy chất đạm nuôi mình chứ, dạy gì mà bỏ. Chúa cho chúng tôi để chúng tôi làm người để phục vụ chúng tôi. Chứ không phải là chúng tôi kiêng thịt chó đâu. Có một số hiểu người hiểu lầm Cà Mau đó. Bởi vì mấy người mẹ bác vào trong Cà Mau đó, Giáng sinh nào cũng bổ chó. Cho nên người ngoại nó tưởng rằng người Công giáo là ngày Giáng sinh phải ăn thịt chó. Đâu có đâu. mấy cái ông đó bắt kỳ vào trong Cà Mau á. Bởi vì một con lợn thì to quá ăn không hết, một con gà thì chả đủ, một con chó thế là được vài ba chục người mà ăn đủ món. Cho nên là thích một chó thôi, chứ đâu phải là người Công giáo là chuyên môn ăn thịt chó đâu. Rồi bị mang tiếng, mà chính vì thế họ mới thắc mắc, nên là cứ trả lời dứt khoát vậy. Không, chúng tôi có thể ăn tất cả mọi thứ, nhưng cái nào như chó chúng tôi cân nhắc kỹ lắm đấy. Con chó mà nó ngoan không đời nào chúng tôi ăn đâu. Con chó nó mất dạy ấy, chúng tôi mới ăn, là bởi vì để nuôi nó thì nó đi cắn hàng xóm, mất tình nghĩa bạn bè, mất tình nghĩa láng giềng. Thế thì mình vứt đi thì uổng, chôn cũng uổng, mình phải ăn để lấy chất đạm chứ. Thế là xong. Thế bây giờ tất cả rõ ràng cả vũ trụ này đều phục vụ con người. Thế tại sao ông trời ông lại ưu ái thế? Thì nhìn qua bên đây cũng y như vậy. Có bốn bậc thang, mà bậc thang cuối cùng là thằng con. Bên đây cũng bốn bậc thang, cuối cùng là loài người. Cho nên từ bên kia bảo rằng tại sao bố mẹ nó sắm sửa tất cả vì đứa con, mà không bao giờ bán chỉ vì nó là con, cái thằng cu tín là con. Thì đây cũng vậy, tại sao ông trời ưu ái loài người đến như thế? Tại bởi vì con người ta là con của ông trời. Cho nên minh chứng loài người là con của ông trời bằng hai cái bức tranh này, thấy đối với người bình dân họ chấp nhận ngay lập tức. Họ chấp nhận không phải ở đây mà thôi, ngay đây này cảm thấy. Thế nhưng khi là một người con á, phải nói thêm cái này, con thì có đứa con hư và đứa con hiếu. Hư thì khỏi nói rồi, hiếu thì phải có bao nhiêu điều kiện. Một là kính trọng cha mẹ, hai là phải vâng lời cha mẹ, ba là phải giúp đỡ cha mẹ mới là đứa con hiếu. Thế thì bây giờ bên đây như vậy, bên đây cũng vậy. Mình là con của ông trời thì thứ nhất là phải kính trọng Chúa. Cho nên chỉ thờ một ông trời thôi, không thờ ai hết. Không thờ những như ở miền Nam có thờ ông Tà. Nó có gì đó, có hòn đá thôi, nó để trong cái mâm này nè. Thế xong lấy cái vải đỏ phủ lên trên. Thế xong rồi là thắp nhang, khấn vái để làm gì? Để trúng số, đại khái như vậy. Có khi đưa ra ngoài nghĩa trang ấy, xong là thắp nhang một mình ngoài đó để khấn vái. Cho nên những người theo đạo phải dẹp cái này đi. Rồi có ông thần tài béo hai cái vú to như là hai cái thau đây này, đấy. Đây là ông thần tài á. Thế rồi cũng nảy chuối, cũng thắp nhang, cũng trái xá. Mà bất cứ nhà nào cũng bắt chước người Tàu, để cái này ngay dưới đất á, ngay cái lối đi vào nhà phòng trong á, đó là ông thần tài đấy. Thế thì những người theo đạo thì bảo rằng thôi bỏ đi, bởi vì chúng ta là người con chỉ thờ Chúa, phải trọng kính Chúa và không được chửi ông trời. Ví dụ như đang nắng phơi lúa, sắp sửa gom lúa vào rồi, bỗng dưng mưa chạy không kịp, trời ơi là trời, chửi ông trời. Không, đừng làm vậy. Thứ hai phải vâng lời ông trời. Thế thì vâng lời ông trời thì bây giờ chưa biết, nhưng mà hễ lương tâm bảo cái điều đó tốt thì đó là ông trời nói, hễ lương tâm bảo cái đó là xấu, đó là ông trời cũng bảo đấy, thì đừng làm. Rồi giúp đỡ cha mẹ thì rõ ràng có khi cha mẹ chẳng cần giúp vẫn cứ giúp, có khi cha mẹ già quá rồi thì phải giúp. Nhưng mà ông trời ông cần mình giúp đâu, nhưng mà giúp nhau thay vì giúp ông trời, thì ông trời coi như là giúp ông vậy. Thì đó là cái bài học về Thiên Chúa là Cha, và dặn người ta rằng chúng ta đã từng nhang đèn cho ông bà cha mẹ, quá hay. Rồi dâng trái cây, đó là đạo hiếu. Phải nói rằng số một, chúng ta phải khen mọi người Việt Nam vì có cái bàn thờ ông bà. Còn cái chuyện người ta dâng trái cây, dâng bánh, dâng ngày kia, nó cũng chỉ là tấm lòng thôi, chứ thật sự họ không dám cả quyết rằng ông bà phải ăn cái đó đâu. Có người thì tin thế, có người thì không. Đây là một bằng chứng cụ thể là ở Sóc Trăng, tôi có gặp một ông già nằm nhà thương, ông ta 72 tuổi. Đi thăm ông á, đi thăm hết mọi người xong đến ngồi nói chuyện với ông này, nói thật lâu. Rồi ông thân lắm, thấy mình mặc áo dòng, bắt đầu ông nói rằng tôi đố thầy nha, 100 người đi chợ thì có bao nhiêu người mua bánh cho con và bao nhiêu người mua bánh cho cha mẹ? Tôi chỉ cười thôi, tôi không trả lời vì hiểu ý ông rồi. Ông trả lời ngay, 99 người mua bánh cho con, chỉ có 1 người mua bánh cho cha mẹ. Rồi ông bảo rằng công ơn cha mẹ thì quá nhiều, mà con cái đền chẳng được bao nhiêu. Rồi bắt đầu ông rưng rưng nước mắt. Ông nói rằng, thầy ơi, hồi tôi còn trẻ, tôi lục lăng, tôi quậy phá cha mẹ tôi tan mặt luôn. Bây giờ lớn lên rồi mới thấy công ơn cha mẹ quá lớn, muốn đền ơn thì chết mất rồi. Phải chi cha mẹ tôi còn sống, muốn ăn gì tôi cho ăn thoải mái để cho nó vừa lòng tôi, nhưng mà khổ quá, chết mất rồi. Thế tôi mới hỏi rằng bây giờ cha mẹ chết rồi thì ông hai tính sao? Ông bảo biết đâu à, thôi thì cũng một mâm cơm bậy bạ vậy, cũng một nén nhang bậy bạ vậy. Điều đó chứng tỏ rằng khi đứa con hiếu, nó sám hối vì nó không ngoan với cha mẹ, bây giờ nó muốn đền ơn, mà nó lúng túng quá vì ông bà cha mẹ sang cái thế giới âm rồi. Nhưng mà biết làm thế nào bây giờ, thôi thì cũng một mâm cơm bậy bạ, chẳng tin ông bà ăn đâu, nhưng là một cách để diễn tả cái tâm tình thôi. Cho nên chúng ta đừng kết luận vội rằng dâng cơm, dâng bánh, dâng kẹo là dị đoan mê tín. Chả phải, kẹt quá chả biết làm thế nào. Cũng như nhiều người lên Đức Cha, không biết Đức Cha thích cái gì chả biết, thôi thì mua đại đi, mua đại một cái bông gì đó, thưa Đức Cha, con chẳng biết Đức Cha thích cái gì, thì con mua đại cái này, để Đức Cha ăn lấy thảo, Đức Cha nhận để lấy thảo. Chứ nếu mà Đức Cha muốn cái gì mà biết rõ nói ra là họ lo ngay đó. Nhưng mà chả biết, hỏi Đức Cha thích cái gì, Đức Cha bảo cái gì tôi cũng thích hết á. Nó chả biết làm nào, thôi thì mua bậy bạ đại một cái đi. Thế thì đối với cha mẹ cũng vậy, đừng vội kết người ta dị đoan mê tín. Cái căn bản là cái tấm lòng của họ. Thế thì hỏi họ rằng, cái công việc như vậy quá đẹp, nhưng mà còn một ông trời là người cha lớn hơn cha mẹ nó kia. Cha mẹ cho cái gì? Quần áo nè, cơm nè, bánh nè, rồi tiền đi học nè, rồi đau ốm thì cha mẹ lo nè. Nhưng mà cuối cùng cơm đâu cũng do mặt trời làm ra. Cho nên ông trời mới cho nhiều. Có một người nói thế này là hôm nay tôi mới biết mặt trời là cái quà lớn nhất ông trời cho. Mà từ xưa nay chưa bao giờ tôi nghĩ ra điều đó. Cho nên từ hôm nay chỉ đi ông cha cho biết như vậy, thì mỗi sáng tôi sẽ chắp tay tôi xá mặt trời để tôi cảm ơn Chúa, Chúa cho mặt trời. Nó hơi lãng mạn, nhưng mà cũng là một tâm tình hay đấy. Bây giờ mới biết rằng mặt trời là món quà quý nhất ông trời cho. Bởi không có mặt trời là không có nắng, không có nắng là không có mưa, không có mưa là không có nước, không có nước là mặt không rửa được, không tắm được, quần áo không khô, củi không khô. Thế rồi không có nước thì bẩn lắm thôi. Cái nhà cầu máy làm sao đây? Có nước bấm cái xong ngay, mà không có nước thì sao? Cho nên một cái nhà lầu 63 tầng, nếu mà cúp nước thì một cái là từ chết đến chết. Cúp cơm á, thế thì còn nhịn ăn được lâu lắm, nhưng còn cái ấy á, nhịn được bao lâu? Mẹ lãng chẳng nó ra quần thì thấy mồi luôn. Cho nên là phải cho ra, mà cho nó mà không nước thì chết. Cho nên ông trời ông cho mình quên đi. Thế cho nên nhắc để cho bà con, người ta vô tâm vô tình về công ơn của ông trời là cha. Mà khi họ phát ra được ông trời là cha rồi, thì họ sẽ hiếu thảo với ông trời như hiếu thảo với cha mẹ. Với cha mẹ khi đã chết thì là nhang khói, rồi mâm cơm, rồi mâm trái cây. Còn khi cha mẹ còn sống thì phục vụ cha mẹ, nuôi nấng cha mẹ. Đó là xong cái bài hôm nay. Thì bây giờ thì tôi xin thêm một số những cái dành riêng cho giáo lý viên trong cách tìm hiểu Đức Giêsu. Bởi vì chúng ta là giáo lý viên thì phải biết Đức Giêsu nhiều lắm, nhưng mà phải hiểu thứ nhất cái tánh ý của Đức Giêsu nữa kia. Một câu chuyện đơn sơ thế này: hôm đó Đức Giêsu đến nhà ông tư tế, ông chủ nguyện đường. Ông ta đến gặp Đức Giêsu: thưa thầy, con tôi sắp chết, xin thầy đến cứu nó. Thế là Đức Giêsu đến. Khi đến nơi, đi dọc đường thì người nhà ra nói với ông ta rằng: ông ơi, cháu chết rồi, đừng phiền thầy làm chi nữa. Thế là cái mặt ông ấy sụ xuống ngay, y như lá bầu dính cứt trâu vậy. Đức Giêsu phải an ủi ngay: ông đừng sợ, miễn tin là được. Thế là kéo đến nhà. Vừa đến nhà thì đã có đám tổ chức đám tang rồi. Mà đám tang của người Do Thái là có thổi kèn này, rồi có than vãn kể lể y như là người Bắc mình vậy. Ôi giời, người Bắc đám tang nào cũng kể lể, người Nam thì ít kể lể lắm. Khóc hậm hực có, còn người Bắc vừa khóc vừa trình diễn nữa kia. Ôi giời, hôm nào đi lần đến có đức cha nữa, thế tôi đi nữa. Thế là con gái này, con dâu, 3-4 đứa nó chạy ra, nó lăn đùng xuống dưới chân này. Thế đứa thứ hai đè lên đứa thứ ba, cứ thế. Ui giời, buồn cười quá. Đám tang cảm động, nhưng mà thấy trình diễn chả cần như vậy. Ui giời, nó đè lên nhau, buồn cười chết luôn. Rồi lại có những người khóc. Khóc như thế này người ta không cười sao được. Nhất là hôm nay gia đình thì một con, tối đa 2 con thôi. Thế mà bà khóc như thế này: ôi giời ơi, trời ơi, 11 đứa con chết, 1 đứa rồi, còn có 10 đứa thôi. Ôi trời, khóc, thành nên nó cười quá. Còn 10 đứa, chứ còn đứa thôi mà khóc quá thể, kể lể. Đấy, nhưng mà trong cái bầu khí này á, thanh niên nam nữ có 2 con thôi. Thế mà bà 11 đứa con, vì nó chết 1 đứa rồi bà khóc mà đay nghiến ông trời. Ôi giời ơi, 11 đứa, con có 10. Tưởng là con có 1 nhưng khóc là còn 10. Rồi còn con bà bếp mà không thế này cứ chịu nổi không? Bà làm bếp cho cha xứ, thì bà ở đây nè, cái cha xứ ở tầng trên kìa. Thế thôi. Đến khi cha xứ chết rồi bà khóc: ôi cha ơi, này cha ơi, mỗi ngày con ở tầng dưới, cha ở tầng trên, bây giờ cha chết rồi không còn ai ở tầng trên nữa. Ôi trời, cười chết. Thế thì hôm nay Đức Giêsu đến nhà ông Giai-rô, bắt đầu khóc rồi. Thế mà Đức Giêsu nói một câu, phải nói rằng ngu ơi là ngu. Bà con đừng khóc, con bé nó có chết đâu, nó ngủ đấy. Thế là cả Matthew, Marco, Luca đều nói rằng họ chế giễu ngài. Trời đất ơi, nó chết tôi biết chứ, nó ngủ tôi biết chứ, bộ chúng tôi ngu hả? Thế mà đi nói câu đó để cho nó chửi. Mà ai chửi? Đàn bà. Chứ đàn ông có khóc đâu, đàn bà mới khóc. Cho nên hôm nó chửi là Matthew, Marco, Luca nói là đàn bà nó chửi đó. Mà eo ơi, đàn bà nó chửi thì nhục không thể chịu được. Bởi vì cái mồm đàn bà nó xấu kinh khủng luôn. Độc lắm. Một lần kia hôm Tết tôi ở Cà Mau á, thế cùng với một vài ông hội đồng giáo xứ đi thăm bà con. Thế vào cái nhà đó, cái con này á, nó cứ 20 ngoài à. Nó mới lấy chồng được 1 năm thôi. Mà ui, nó chửi thô lỗ quá, tại nó ghen. Cái thằng chồng đi buôn bán bên Campuchia rồi bên Châu Đốc với Sài Gòn liên tu, cho nên là cứ đi với con nào á, ôi trời, nó chửi quá. Đến khi tôi về tôi mới nói với cái cô thư ký hội đồng ngoại xứ á, tại sao cái con đó nó có trình độ tú tài mà nó chửi thô lỗ như vậy. Cô giáo, cái cô thư ký cũng là cô giáo, cô nói tỉnh bơ à: thưa cha, khi đàn ông giận tối đa thì xuống quỳ trỏ lên đầu gối, còn chúng con đàn bà chúng con có làm được cái đó đâu, chúng con chỉ có cái miệng thôi, cho nên con chửi tối đa luôn. Ừ thì hóa đúng, đàn ông đàn bà chẳng ai tốt hơn ai đâu. Nhưng mà khi đàn ông giận thì đánh cho vỡ mặt luôn, còn đàn bà thì chửi cho nhục thôi. Và nhiều cái là mình buồn cười lắm. Một lần tôi dạy giáo lý lớp bao đồng, tức là lớp tiền hôn nhân ấy, 15, 16, 8:30 là cho nó về rồi, thế là lên phòng. Nhưng mà lên phòng sao thấy dưới trước cửa nhà xứ cứ sùm lên, không biết chuyện gì. Thế là xuống bật đèn lên, mở cửa ra thì thấy là hai đứa con gái đang đè nhau, còn tất cả bu xung quanh, ui rồi đứa thì khích lệ cho nó đánh nhau chơi. Nhưng mà hai đứa không hề chửi, hai đứa không hề đánh, nhưng mà hai đứa có hai cái tay, một tay thì ôm quần mình, một tay kéo quần người ta có bấy nhiêu thôi, làm để cho nhục thôi, chứ đàn bà không đánh cho đau đâu. Nhưng mà nó quên rằng nó kéo quần người ta, nó nhục người ta, mà người ta kéo quần mình cũng nhục vậy, nó ngu cái gì đâu. Thế cho nên tại sao Đức Giêsu ngu đến mức độ để cho đàn bà nó chửi đồng chi vậy? Mình là một nhà tu hành, mình là một người siêu sao đang được quần chúng mến mộ đây, mà ăn nói như thế sao? Lẽ ra phải nói đàng hoàng, bà con ơi đừng khóc, tôi cho bé sống lại bây giờ đây này, đừng có khóc nữa. Như vậy có phải là nó vui không? Đằng này còn như là mắng người ta, đừng có khóc, nó có chết đâu, nó ngủ đấy. Tiên sư bố ông, chúng tôi ngu hả? Thứ hai nữa là đám tang, con nên đùa giỡn không? Không, tôi chấm dứt cho nó xong. Thế như thế này là Đức Giêsu đúng giải thật, nhưng mà Ngài cố tình giải 2 phút. Khi con bé sống lại rồi thì sao đây? Tình hình nó đổi hơn 180 độ. Những con mẹ nào chửi nhiều nhất thì bây giờ sẽ thương Chúa nhiều nhất, đức tin mạnh nhất, và con mẹ đó sẽ đi truyền giáo mạnh mồm nhất. Cho nên khôn quá. Tại sao Đức Giêsu giải thế? Tại vì khôn quá. Chiều dài 2 phút để lời quá thể, lời suốt đời luôn. Cho nên chúng ta thấy trên đường truyền giáo chúng lắm chiêu lắm đấy. Khi thế này, khi thế kia đấy, phải theo dõi Đức Giêsu, rồi chúng ta sẽ học với Ngài được rất nhiều. Rồi chúng ta ra chơi.